Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, Nam Quan các cường giả hội tụ. Thủy quân Quảng Nguyên nổi lên, Tam Sơn Cốc, trên trời kiếm quang môn hộ, ba đạo thân ảnh ngã ra, từng cái quần áo lộn xộn, có phần có chút chật vật, trên mặt càng là kinh nghi bất định. Trong mắt tràn đầy tức giận, kia Công Dương ngu nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngày này tân tử đáng ghét, đường đường trời tân kiếm tôn, lưu lại một tòa không mộ trêu đùa chúng ta vãn bối. Coi là thật mất hết tiên tần luyện khí sĩ mặt mũi. Hào hứng hừng hực mà tới, tìm di tích thuận lợi hơn tiến vào. Ai ngờ kết quả là lại không vui một trận di tích động phủ bên trong. Trừ khắp nơi dần dần tiêu tán lăng lệ kiếm khí, trừ từng tòa sắp băng diệt kiếm trận bên ngoài, không có vật gì, không truyền thừa, không bảo vật, nhập bảo tự mà tay không về. Khó trách Công Dương ngu giận dữ, Bạch Tử Nhạc khuôn mặt ba phần giận, ba phần nghi, vặn lông mày nói. Có lẽ là có người nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước. Công Dương ngu giận quá mà cười. Gian ngoài đại trận dù tính không lên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là một chút thất bại. Nhưng muốn không xúc động trận pháp này, tiến vào di tích động phủ bên trong, tại không xúc động bên trong từng tòa trận pháp tình huống dưới, đem truyền thừa, bảo vật toàn bộ lấy đi, sợ là đệ tứ cảnh cường giả đều khó mà làm được. Nam Quan đạo bên trong, thậm chí Tề quốc bên trong, nếu bàn về trận pháp tạo nghệ mạnh nhất, thuộc về ta Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung, lại lấy Tử Dương Sư Tổ nhất niệm một trận, lợi hại nhất, có thể không kiếm lệnh nơi tay, ai có thể tìm được nơi đây? Công Dương ngu tình nguyện tin tưởng, là trời tân tử trêu đùa vãn bối, cũng không tin sẽ có người có thể nhanh chân đến trước. Bạch Tử Nhạc hai mắt buông xuống, trầm mặc không nói, tâm niệm bên trong, Công Dương ngu, Chu Huyền Thân máy bay ảnh không ngừng hiện lên. Nếu nói có người nhanh chân đến trước, Bạch Tử Nhạc cũng không tin. Nếu nói trời tân kiếm tôn vị này đại danh đỉnh đỉnh tiên tần luyện khí sĩ trêu đùa hậu bối, càng là hoang đường, như vậy loại tình huống thứ ba khả năng liền cực lớn. Một bên, Chu Huyệt Cơ từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Công Dương ngu thấy thế, cũng trầm mặc xuống, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Nhưng chỉ giây lát, Chu Huyệt Cơ nhíu mày, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu. Di tích động phủ sự tình, lại đợi rời đi nơi đây lại nói. Bạch Tử Nhạc, Công Dương ngu liếc nhau, trong lòng đều có suy nghĩ, lại đều gật đầu, mặc dù lần này tầm bảo không đầu không đuôi, bọn hắn tự thân tuyệt không có đạt được bất luận cái gì bảo vật truyền thừa, nhưng nếu là bị người ngăn chặn, mặc cho bọn hắn trăm tờ miệng, cũng khó cãi bác, vẫn là trốn xa là hơn. Nhưng mà, độn quang vừa lên, giữa thiên địa, liền có vạn đạo thần quang rơi xuống, thẳng đem tứ phương trên dưới đường đi đoạn tuyệt. Thần quang bên trong, một đạo huy hoàng đại âm hưởng triệt, ba vị đạo huynh ở xa tới Nguyên Hồ. Tại sao vội vàng? Ba đạo độn quang lúc này bị ngăn lại, hiện ra Bạch Tử Nhạc ba người thân hình, chau mày, trên mặt tận có vẻ không vui. Người nào ngăn đường? Công Dương ngu giận dữ quát lớn, hướng thiên ngoại nhìn lên, đã thấy một vị thanh niên cùng một thiếu nữ cầm tay mà tới. Thanh niên này đầu đội mào, thân mang thanh giao long bào, chân đạp sợi kim dày, quả nhiên dung nhan tuấn tú tướng mạo đường đường. Thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, thân mang một bộ già dặn áo trắng, bạch y rung bay, hiển lộ mỹ lệ tư thái. Bên hông buộc lấy một thanh bảo kiếm, tóc dài buộc lên, toàn vẹn như chọc thế công tử văn nhã. Tại hai người sau lưng lại có một bạch y kiếm khách, cũng hai viên hổ tướng, rõ ràng là Nguyên Hồ Thủy Cung một đoàn người. cầm đầu là Nguyên Hồ Thủy Quân Quảng Nguyên cùng Mân Giang Long Cung tiểu long nữ Ngao Nhạc. Mới lên tiếng, chính là Nguyên Hồ Thủy Quân, nguyên lai là Nguyên Hồ Thủy Quân, cửu ngưỡng đại danh, ba người bị ngăn cản, đặc biệt là thấy Lục Thanh Phong sau lưng áo trắng kiếm khách. Biết được hôm nay rất khó tùy tiện rời đi, dứt khoát dừng lại, kia Bạch Tử Nhạc xông Lục Thanh Phong cười vang, không có chút nào mới chật vật lộn xộn, kinh nghi bất định thần thái. Năm kiếm chân nhân, Huyền Cơ chân nhân, Phục Ba chân nhân, ba vị đại danh, bổn quân cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Lục Thanh Phong rơi vào chân trời, cùng Bạch Tử Nhạc ba người xa xa tương vọng, trong miệng sáng sủa nói, trước mắt ba người, cỗ đều là xuất thân Tề quốc hai đại tiên môn một trong Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung. Từng cái đều có không nhỏ uy danh, xa so với Lục Thanh Phong thành danh càng lâu, lại thanh danh cũng không phải Lục Thanh Phong có thể so sánh. Như Bạch Tử Nhạc, số 5 kiếm chân nhân, chấp trưởng 5 chuôi kiếm khí, trong nháy mắt nhưng bày ra ngũ hành luân chuyển kiếm trận. 500 năm đến, chưa gặp được bại một lần. Như Chu Huyền Cơ, người xưng Huyền Cơ chân nhân, không những có thể đo lường tính toán thiên cơ, càng nắm giữ tối nghĩa khó hiểu chú pháp, quỷ thuật, liệu địch tại trước hết giết người ở vô hình đều là bình thường. Cuối cùng vị kia Công Dương Ngu, đồng dạng khó lường, chính là Tề quốc ở trong lừng lẫy nổi danh thiên tài. Tính đạo song tu, song song có thể đến đệ tam cảnh, dù tu hành tốc độ đuổi không lên Lục Thanh Phong, nhưng ở Tề quốc bên trong danh thiên tài lại không dưới cái trước. Thời gian trước càng trong quân đội lịch luyện, mặc cho Phục Ba tướng quân, sau đó dù không trong quân đội, lại bị xưng là Phục Ba chân nhân. Ba người Tề tụ tại Tề quốc cương vực bên trong, mặc cho đi đến nơi nào, một phương địa giới đều muốn trấn bên trên ba trấn. Lời xã giao đừng muốn phân trần. Quảng Nguyên, người loại khí thế này rào rạt mà đến, ngăn lại chúng ta sư huynh đệ ba người là ý gì? Công Dương Ngu trong lòng vốn là có nộ khí, bị vị này thanh danh không dễ nghe lắm Nguyên Hồ Thủy Quân ngăn lại đường đi. Nộ khí càng sâu, không cho Lục Thanh Phong mảy may mặt mũi. Thật can đảm, thằng nhãi danh An dám vô lễ. Lục Thanh Phong chưa mở miệng, sau lưng Lam Phi Hổ liền cầm trong tay Hoàng Kim Côn tiến lên một bước. Há miệng lộ ra răng nanh, thanh âm như là như lôi đình vang vọng. Quả nhiên là phê lông mang vũ hạng người, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Công Dương Ngu liếc mắt Lam Phi Hổ, một chút nhìn ra bản thể, căn bản không cầm con mắt đi nhìn, coi là thật kiêu căng, tức chết ta vậy. Công Dương Ngu tiếng nói vừa mới rơi xuống, tức giận đến Lam Phi Hổ tam thi thần nhảy, đang muốn chế giễu lại, khẩu khí thật lớn. Ầm ầm, thiên ngoại liền có một đạo hỏa quang đến, người chưa tới thanh âm tới trước, rơi vào chân trời một phương. Lam Phi Hổ dừng lại, hướng người này nhìn lại, Lục Thanh Phong cũng ném mục nhìn lại, lập tức cười, nguyên lai là Chu Chỉ đạo huynh. Người tới thân mang một thân hỏa hồng trường bào, đầu đội phi phượng quan, lại là Nam Quan đạo bên trong lừng lẫy nổi danh tính đạo tán nhân, nghe nói chính là yêu trạch bên trong Chu Chỉ đắc đạo, một thân hỏa pháp kinh người. Công Dương Ngu khiển trách Lam Phi Hổ vì phê lông mang vũ hạc người, lại là đem vị này Chu Chỉ đạo nhân cũng cùng nhau mắng đi vào. Bần đạo gặp qua Nguyên Hồ Thủy Quân. Chu Chỉ đạo nhân cùng Công Dương Ngu không sắc mặt tốt, hướng về phía Lục Thanh Phong lại thở dài hành lễ, lễ tiết không mất. Công Dương Ngu nhìn chằm chằm Chu Chỉ đạo nhân, không sợ chút nào, cười nhạo lên tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là yêu trạch bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Đại danh đỉnh đỉnh gà Tây đạo nhân, đây chính là nửa điểm mặt mũi không lưu, ở trước mặt đánh mặt, tự thân tu vi không tầm thường, lại lưng tựa Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung, mọi người tại đây cho dù là Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc hắn cũng không sợ. Càng không nói đến Lục Bình không dễ Chu Chỉ đạo nhân. Tốt nghiệt chướng, Chu Chỉ đạo nhân chỗ nào có thể chịu được như vậy làm nhục. Lập tức cũng chú ý không lên Công Dương Ngô bối cảnh. Giơ tay đánh ra đầy trời hỏa diễm, liền muốn đem Công Dương Ngô bao phủ. Đến hay lắm, Công Dương Ngô cũng không sợ. Tay phải cầm kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết. Một đạo kiếm quang ra, thẳng đến hỏa diễm ở trong. Oanh, sau một khắc, hỏa diễm tán, kiếm quang lăng không lại là một thanh linh tính phi kiếm. Vừa chạm liền tách ra, không chia trên dưới, hai người đều có lửa giận, còn phải lại đấu. Phía tây truyền đến sáng sủa thanh âm, Chu Chỉ đạo huynh khoan động thủ đã. Công Dương Ngô cảm thấy nhíu mày, Chu Chỉ đạo nhân cũng dừng lại tay, đi phía tây nhìn lại, chỉ thấy ba đạo độn quang đồng thời lướt đến, một người trong đó trang nghiêm uy nghi, hư không hoàng kim con đường bày ra, chậm rãi đi tới, Nam Quan đạo thành hoàng, Văn Sơn Quân, một người khác, thân mang giáp trụ, cầm trong tay đạo binh, trung niên hình dạng hiển lộ chiến trận sát phạt khí tức. Nam Quan đạo tiết độ sứ, Bùi Chí, người cuối cùng, thân mang trắng thuần trường bào, đầu đội khăn chít đầu, nho nhã hiền hòa ở trong hiển lộ đường hoàng chính khí. Nam Quan đạo giám sát sứ, Cam Tử Ngang, Lục Thanh Phong một chút quét tới, lập tức nhận ra, đây chính là Nam Quan đạo bên trong, trưởng quản thần, quân, chính ba vị đỉnh tiêm tồn tại, vô luận là tự thân thực lực, vẫn là chấp trưởng quyền thế, tất cả đều không dưới hắn vị này Nguyên Hồ Thủy Quân. Lần này náo nhiệt, Lục Thanh Phong xông bên cạnh thân Ngao Nhạc thấp giọng cười nói. Ngao Nhạc một tay đặt tại bên hông bảo kiếm bên trên. Sắc mặt nghiêm túc, yên lặng đề phòng bốn phía, nghe Lục Thanh Phong nói chuyện cùng nàng, cảm thấy khẩn trương tán đi rất nhiều. Chỉ là tay phải vẫn như cũ đặt tại trên chuôi kiếm. Giống như trăm năm trước, Lục Thanh Phong sơ lâm Nguyên Hồ lúc, hộ vệ tả hữu, phu quân cẩn thận, mấy người kia rất mạnh. Ngao Nhạc thấp giọng nhắc nhở. Rõ, Lục Thanh Phong cười ứng thanh, ngược lại không e ngại, lấy hắn thời khắc này tu vi, đơn đả độc đấu, ở đây không một người là hắn đối thủ. Chớ nói chi là còn có La Phù Tử tại sau lưng đề phòng. Theo Nam Quan đạo thành hoàng, tiết độ sứ, giám sát sứ đám ba người đến, Chu Chỉ đạo nhân cùng Công Dương Ngô kềm chế nộ khí. Tất cả đều dừng tay, trong lúc nhất thời, trên trận các phương giằng co, lấy Lục Thanh Phong cầm đầu Nguyên Hồ Thủy cung một phương. Ngao Nhạc, La Phù Tử, Lam Phi Hổ, Viên Tất toàn bộ xuất hiện, Chu Chỉ đạo nhân độc thân, cùng các phương đều không đối phó, ngược lại là đối Lục Thanh Phong dựa sát vào mấy phần. Đây cũng là diệu nhân, biết Lục Thanh Phong lệ thuộc Mân Giang Long cung một mạch. Đối tinh quái đại yêu xuất thân cũng không thành kiến, thậm chí Mân Giang Long cung, Nguyên Hồ Thủy cung bên trong, còn có không ít tinh quái đại yêu hiệu lực. Như Lam Phi Hổ, như Viên Tất, liền đều là dị thú xuất thân. Chu Chỉ đạo nhân tự nghĩ thế đơn lực bạc, lại không nhận tiên môn triều đình chào đón, cho nên cũng chỉ có thể hướng Nguyên Hồ Thủy Cung dựa dựa. Trừ cái đó ra, Nam Quan đạo bên trong tam đại cường giả vì một phương, giữa lẫn nhau nhưng lại kinh vị rõ ràng. Kia Nam Quan đạo bên trong, tiết độ sứ Bùi Chí xuất thân Tề quốc hai đại đỉnh tiêm trong tiên môn chín diệu cực hỏa tông. Một núi nhị hổ, cùng Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung tuy đều vì chính đạo tiên môn, nhưng dựa lẫn nhau ma sát nhưng cũng không nhỏ. Mà Nam Quan đạo giám sát sứ Cam Tử Ngang, chính là Tề quốc tể tướng Gia Cát Diên môn sinh đắc ý. Gia Cát Diên lại cùng Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung nguồn gốc cực sâu. Có cái này trọng quan hệ, Cam Tử Ngang cùng Bùi Chí quan hệ tự nhiên là vi diệu. Lại càng không cần phải nói, hai người này, Bùi Chí chấp trưởng Nam Quan Đạo quân lữ đại toàn, tiết độ Nam Quan Đạo các phủ huyện quân mã, Cam Tử Ngang tổng lĩnh chính vụ, dân, tài các loại đều từ Cam Tử Ngang trưởng quản, giữa lẫn nhau ma sát cũng tuyệt không ít. Ngược lại là Nam Quan Đạo thành hoàng, xuất thân không quan trọng, cùng nguyên phù hộ thông thần cung, chín diệu cực hỏa tông đều không liên quan liên lụy, nằm ngang ở bên trong, trưởng quản Nam Quan thần đạo, coi là giám sát. Nghiêm túc mà nói, Cam Tử Ngang tuy là Nam Quan đạo giám sát sứ, nhưng ngược lại cùng Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ, Công Dương Ngu ba người càng thêm quen biết. Thân cận, gặp qua Cam Sứ Quân, Bạch Tử Nhạc ba người thấy Cam Tử Ngang, bước lên phía trước làm lễ. Bốn người thực lực dù không kém nhiều, nhưng Cam Tử Ngang là cao quý một đạo hành chính trưởng quan. Địa vị nhưng so với ba cái bạch thân cao ra một nửa. Cam Tử Ngang nhìn về phía ba người, lại nhìn về phía nơi xa Lục Thanh Phong, bất động thần sắc truyền âm cùng ba người. Phát sinh chuyện gì, sao cùng Nguyên Hồ Thủy Cung, Chu Chỉ đạo nhân đối đầu? Bạch Tử Nhạc ba người liếc nhau, vẫn là Công Dương Ngu trước muốn đáp lại. Lúc này, lại có người đến, thật náo nhiệt tràng diện. Nam Quan địa giới thật lâu không có như vậy náo. Nhiệt qua, sao có thể thiếu đi huynh đệ chúng ta hai người? Rồng ngâm hổ gầm thanh âm vang vọng hư không? Ngay sau đó liền gặp nơi xa hình như có một đạo sơn nhạc phá không mà đến, đạp nát hư không, thẳng tắp rơi tại đỉnh núi, thẳng đem đỉnh núi đập hạ xuống mấy chục trượng. Khói báo động trận trận, hiển lộ thân hình, lại là một thân cao ba trượng, lưng hùm vai gấu tráng hán, cầm trong tay hai cây phá núi chùy, quả nhiên biêu hãn. Tại cái này nhân thân bên cạnh còn có một sợi khói xanh hóa thành một khuôn mặt tương đối thanh tú thiếu niên. Một đôi mắt ưng xem lang cố, lấp lóe hàn mang, Hùng Lang Sơn, Phi Hùng Đại Yêu, Thanh Yên Đại Yêu. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, cảm thấy ý cười càng sâu. Cái này, Nam Quan đạo tứ phương cao thủ, cuối cùng là tới đông đủ. Ánh mắt hơi trầm xuống. Lục Thanh Phong hướng về phía tứ phương hơi chắp tay, cất cao giọng nói, nguyên phù hộ thông thần cung ba vị đạo huynh lén lút nhập ta Nguyên Hồ quản lý địa giới, trộm ta Nguyên Hồ thủy cung bảo vật. Việc này cần cho bổn quân một lời giải thích, cũng mời chư vị làm chứng, chớ nên nhúng tay. Nguyên Hồ thủy quân dẫn đầu làm khó dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.